Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị hủy diệt, không có tinh khí phát ra. Vậy người tu hành có chết không? Những người chứng đạo trường sinh kia còn trường sinh không? Một loạt nghi vấn lóe lên trong đầu Lý Thanh. Vấn đề của hắn tăng lên đến trình độ triết học. Chu Thanh Minh ở bên cạnh hồ lô khó hiểu, buổi sáng hào hứng bừng bừng xem một lát phong cảnh. Buổi chiều, bắt đầu cúi đầu niệm kinh, tựa như đang đọc thuộc lòng một loại kinh điển nào đó. Lý Thanh nhìn hắn một cái, không quấy rầy hắn. Dù sao về sau gia hỏa này còn phải đi thi cử nhân. Ban đêm, trên mặt hồ chỉ có tiếng nước ào ào. Cả ngày hôm nay, bọn họ đều ăn cơm gạo, cá và rau dưa, không có gì khác. Lý Thanh không cảm thấy có gì cả, ngược lại Chu Thanh Minh có chút không được tự nhiên. Nhìn bữa tối trước mặt, hắn cúi đầu. Lại là cá, ta ăn ba bữa rồi. Lý Thanh cười nhìn hắn, xem ra gia đình của ngươi rất tốt, không có cuộc sống cực khổ như nhân dân tầng dưới chót. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Từ xưa đến nay đều là như thế, nếu ngươi muốn làm quan tốt, thì phải khắc sâu khổ của dân chúng đến cùng là cái gì. Ngươi ngay cả khổ là cái gì cũng không biết, về sau không làm được quan tốt. Nghe nói như thế, trên mặt Chu Thanh Minh lóe lên vẻ kinh ngạc. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, thật sự là câu hay. Thanh Sơn huynh thật sự là đại tài. Lý Thanh lườm hắn một cái, ăn cơm đi. Ban đêm, Lý Thanh vẫn ngồi trên sàn thuyền như cũ. Hắn vận chuyển theo thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết, nối liền kinh mạch toàn thân và vô số tổ chức trong cơ thể, một mạng lưới lớn trải khắp toàn thân. Toàn bộ tinh lực trên người dư thừa đều bị ép cho không còn một mảnh, chuyển hóa thành tinh khí tinh khiết mờ mịt. Những tinh khí này trong quá trình vận chuyển sẽ có một chút biến hóa về chất. Đây là Lý Thanh phát hiện ra trong quá trình tu luyện. Hắn tu luyện hoàn toàn dựa vào tinh khí của bản thân, tuy rằng lượng tinh khí thân thể mỗi ngày tinh luyện, hạn mức tinh khí tăng lên là có hạn. Nhưng có thể không ngừng rèn luyện tinh khí, khiến cho tinh khí trở nên càng thêm linh động, càng thêm tinh thuần. Hắn cảm thấy đây là một con đường vô cùng vô tận, tinh khí tựa hồ có thể tiếp tục tinh thuần vô hạn. Tuy không biết có lợi ích gì, nhưng hắn vẫn tiếp tục tu luyện. Loại rèn luyện này có thể giúp tinh thần của hắn tiến vào một trạng thái vô cùng thoải mái dễ chịu. Có tàng khí châu trong người, hắn tu luyện sẽ không có bất kỳ khí tức gì lộ ra, cả người tựa như một đoàn không khí. Rầm rầm rầm, dưới nước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đó là một sinh vật quái dị. Nhìn qua tựa hồ là người, nhưng đầu của hắn lại giống như một con bạch tuộc, tràn ngập vô số xúc tu, ở trong nước hơi hơi huy động. Quái dị này hai tay hai chân đều dùng, đang hướng về thuyền của bọn họ mà đến. Khi nó bước vào phạm vi ba trượng lấy Lý Thanh làm trung tâm. Pháp thuật cảm ứng vạn đạo lặng yên phát động. Đây là một loại pháp thuật bị động và chủ động đồng thời tồn tại. Lý Thanh cảm ứng được có một đồ vật nguy hiểm đang từ dưới nước tới. Ánh mắt khẽ nhíu lại, trong lòng hơi động. Vừa lúc có thể thử một chút, ha ha. Hắn lẳng lặng chờ đợi, rất nhanh con quái dị kia đã chạm đến hắn. Từ trong mặt nước chậm rãi trồi lên, ít nhất 8 cái xúc tu đột nhiên cuốn về phía Lý Thanh đang ở trên sàn thuyền. Loạt soạt, một tiếng nước chảy vang lên, dưới xúc tu là một khuôn mặt nhân loại vặn vẹo, chỉ là con mắt của hắn dung hợp lại thành một con mắt vô cùng quái dị. Đòn tấn công bỗng nhiên đến, Lý Thanh mở to mắt, há mồm phun ra. Một đạo kiếm quang màu đen chợt lóe rồi biến mất. Phốc, quái dị này từ đầu đến chân bị kiếm quang bổ thành hai nửa. Mặt nước trong phạm vi ba trượng phía trước Lý Thanh đều bị kiếm quang cắt thành hai nửa. Mặt nước bị tách ra, cho đến khi cách mặt nước ba trượng mới hoàn toàn dừng lại. Quái dị vô lực rơi xuống, một luồng kiếm quang bay trở về trong bụng Lý Thanh. Trong nháy mắt, một đạo sinh diệt chuyển luân kiếp hỏa giáng xuống, cuốn sạch thi thể con quái dị. Cho dù đang ở trong nước song kiếp hỏa này vẫn không hề ảnh hưởng, vẫn đang thiêu đốt nó. Quái dị kia bị đốt thành tro tàn, một viên tinh khí thạch hiện lên ở trong kiếp hỏa. Kiếp hỏa nhất chuyển, đem tinh khí thạch này cuốn vào trong tay Lý Thanh. Ngọc bản khẽ run lên, ngũ sắc tinh khí trong tinh khí thạch liền bị cuốn vào trong đó, trải qua biến hóa kỳ diệu nào đó, sau đó hóa thành tinh khí tinh thuần, một lần nữa về lại trong cơ thể Lý Thanh. Tinh khí trong cơ thể Lý Thanh lần nữa tăng lên 1%. Hắn khẽ lắc đầu, ít nhất còn cần 89 viên tinh khí thạch mới có thể hoàn toàn lấp đầy cơ thể ta. Căn cơ quá mức thâm hậu, cũng là một chuyện phiền toái. Vẻ mặt thoáng có chút bất đắc dĩ, Lý Thanh xoay người trở lại khoang thuyền. Vừa rồi bọt nước cũng không tạo ra chú ý, trên mặt sông, tiếng bọt nước thực sự quá bình thường. Sáng sớm ngày thứ hai, người chèo thuyền đã trống lên thuyền nhỏ, mang theo hai người bọn họ đi tới bến tàu thành Tam Xuyên. Rốt cục bước lên bến tàu, toàn thân Chu Thanh Minh khoan khoái, hai tay chống nạnh, suýt chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài, rốt cục cũng đến nhà rồi. Thanh Sơn huynh, người thế này là muốn đi Long Đạo Thành sao? Lý Thanh lắc đầu, có thể sẽ mua chút lương khô. Không bằng đến nhà ta nghỉ một đêm. Chương 66, trên thành không tinh khí, ngoài thành tinh khí tụ. Nghe thấy lời mời của Chu Thanh Minh, ánh mắt Lý Thanh quái dị nhìn hắn. Hắn nghĩ tới tiêu cục thiên hạ của Vương Khoát Hải, bởi vì mình vào ở, cuối cùng dẫn đến cửa nát nhà tan. Vương Khoát Hải cũng biến mất không thấy đâu, Lý Thanh đoán rằng đối phương có khả năng may mắn chạy thoát. Bởi vì thời điểm cuối cùng thẩm vấn Văn Thái Toàn, có được lời khai cho thấy điều đó. Nguyên bản là muốn giết Lý Thanh, bởi vì huyết linh công tử phán đoán hắn là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng vì che giấu mục đích thật sự của bọn họ, cho nên lựa chọn diệt toàn bộ tiêu cục. Người ra tay là một vị đệ tử dưới trướng huyết linh công tử. Đáng tiếc, mục tiêu chủ yếu đã đi và chỉ còn lại Vương Khoát Hải ở đó. Nghĩ tới đây hắn vội vàng lắc đầu nói, nhà người ta sẽ không đi, miễn cho dẫm vào vết xe đổ. Chu Thanh Minh không nghe rõ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn ta. Dẫm lên vết xe đổ, có ý gì à, Thanh Sơn huynh? Lý Thanh vội vàng khoát khoát tay, không có gì, người không cần suy nghĩ nhiều. Được rồi, chúng ta chia tay ở đây đi, có cơ hội gặp lại. Nói xong, Lý Thanh như một làn khói bước lên bong thuyền vài bước, lẩn vào trong đám người, bỏ Chu Thanh Minh lại phía sau. Lúc này hắn đã thi triển âm ảnh thuật, lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong thành thị. Thành Tam Xuyên là một tòa thành vô cùng lớn. Dân cư so với Ngọc Thành chênh lệch một chút, ước chừng có khoảng 30 vạn. Bởi vì dựa vào Bồ Giang, cho nên thương nhân mậu dịch cũng rất nhiều, tạo thành nơi này dị thường phồn hoa. Lý Thanh vòng một vòng trong thành, phát hiện nơi này mặt ngoài vô cùng phồn hoa, nhưng trong thành cũng có thể nhìn thấy lưu dân ăn mày sắc mặt khốn khổ. Dân chúng trong thành dù có thức ăn, nhìn qua sắc mặt cũng có vẻ không tốt lắm. Ánh mắt lộ ra một tia suy tư, nơi này, dầu cũng chỉ là nhân sĩ trung thượng tầng, người hạ tầng trôi qua vẫn không tốt lắm. Loại địa phương phồn hoa này, nếu không có tầng dưới chót ủng hộ, một lần binh loạn sẽ hóa thành cho tàn. Hơn nữa cách Ngọc Thành cũng không xa, 2-3 ngày lộ trình mà thôi. Một khi Ngọc Thành bộc phát chiến tranh, nơi đây nhất định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không phải là một nơi ở lâu. Trong lòng đã có quyết định, Lý Thanh dự định mua sắm một ít vật tư, sau đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường. Nghĩ tới đây, hắn mua một ít bánh khô, còn có thịt khô cùng gia vị. Sau khi dùng giấy dầu gói kỹ toàn bộ bỏ vào bao, tìm một quán rượu không tệ trực tiếp đi vào. Ngồi ở cửa sổ ăn uống vui vẻ, trên người hắn vẫn còn có 700-800 lượng bạc, đủ để sinh sống nhiều năm. Nhìn người đi lại trên đường, Lý Thanh yên lặng quan sát. Pháp thuật cảm ứng vạn đạo, thỉnh thoảng sẽ sinh ra chút biến hóa, nhắc nhở hắn có tu hành giả đi ngang qua. Trong phạm vi một trượng này, chỉ cần tồn tại tinh khí đều sẽ bị hắn cảm ứng. Ít nhất hắn đã thấy được 5 tu hành giả đi ngang qua tầng dưới của hắn. Cẩn thận quan sát, hắn phát hiện sự khác biệt giữa thành Tam Xuyên, trên bầu trời nơi đây không có hiện tượng tinh khí hội tụ. Hoặc có thể nói tất cả tinh khí đều bị một cỗ lực lượng vô hình hút đi. Mà lực lượng vô hình này ở mấy hướng khác nhau trong thành. 5 phương hướng Đông Nam Tây Bắc Trung đều đang hấp thu tinh khí trên bầu trời, bởi vậy tinh khí trên bầu trời trở nên mỏng manh. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra thành Tam Xuyên này khác với Ngọc Thành, chỉ ít có 9 thành tinh khí đều bị hấp thu. Nói lên nơi đây chỉ sợ có tông môn đạo thống chân chính. Lập một trận pháp hoặc là động thiên thần bí có thể hội tụ một lượng lớn tinh khí. Thế giới này cũng có trận pháp, phù lục, giống như Vương Kiệt thi triển quân trận, cũng là một loại trận pháp. Hắn đã từng thấy người khác sử dụng ngọc phù, chính là một loại phù lục. Thế giới này cũng phồn hoa đến cực điểm, ẩn chứa vô số huyền diệu. Lý Thanh cũng không định đi tra xét, lòng hiếu kỳ thường sẽ hại chết mèo. Đặc biệt là tại Cthulhu hệ tu tiên giới này, càng nguy hiểm dị thường. Thời gian đảo mắt đã đi tới trạng vạng tối, mặt trời đã hạ xuống chân trời. Lý Thanh ngồi bên cửa sổ, ăn từ trưa tới tận buổi tối, miệng hắn vẫn không dừng lại. Trong bụng không ngừng tiêu hóa thức ăn, hấp thu tinh khí trong đó, để thăng giới hạn tinh khí. Suốt một ngày, tinh khí của hắn tăng lên 0,5% điểm. Mà số bạc hắn ta bỏ ra lại đạt đến 30 lượng, các loại thịt cá lớn, xông lên như không cần tiền. Trong lòng suy tư, thịt cá lớn, mỗi ngày loại phương pháp ăn này có thể gia tăng tốc độ tinh khí. Cho dù ta không có tinh khí thạch, nhiều nhất 180 ngày, ta cũng có thể tăng giới hạn tinh khí lên tới cực hạn. Đúng là một đường tốt an ổn. So với những tu sĩ bình thường thì nhanh hơn nhiều. Đây chính là sự cường đại của thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết, khí quan tu luyện toàn bộ phương vị, có thể tăng lên khả năng tiêu hóa hấp thu. Trên mặt lộ vẻ vui sướng, trong lòng có chút thả lỏng. Ai, có lẽ con đường tu tiên tương lai của ta hoàn toàn dựa vào để ăn, làm ăn chắc thắng, ăn để chứng đạo. Ánh mắt hắn rơi vào canh thừa canh cặn đầy bàn, nhướng mày. Miệng lưỡi thèm ăn, làm hỏng đạo tâm của ta. Ngay khi Lý Thanh đang suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nhướng mày. Trong lòng nhảy dựng, nhìn về phía phương xa. Bên ngoài thành Tam Xuyên, dường như nơi đó xuất hiện một vùng sóng tinh khí. Ba động tinh khí thập phần lộn xộn, tỏa ra đủ mọi màu sắc trên bầu trời, tựa hồ có hàng trăm hàng ngàn người. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đó là cái gì, xem ra tựa hồ có rất nhiều tu sĩ hội tụ. Những tinh khí đó rất không tầm thường, là tinh khí trải qua ngưng luyện. Trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ, dục dịch trêu chọc Lý Thanh. Nếu không đi xem, nhưng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đây là Cthulhu thế giới, lòng hiếu kỳ sẽ gây ra đại họa. Nhưng mà ta hiếu kỳ lắm. Lúc này Lý Thanh rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, trong lòng hiếu kỳ giống như mèo cào, gãi tim gãi phổi. Hắn ngồi xuống, ngồi rồi lại đứng lên, ánh mắt không ngừng quan sát phương xa. Tinh khí nơi đó hỗn loạn, nhưng không có tử vong huyết khí, thấy thế nào đều thấy không giống nguy hiểm. Không có khí huyết tinh khí tử vong, chỉ ít chứng minh nơi đó không có ai chết cả. Nếu không có người chết thì sẽ không nguy hiểm như vậy. Chẳng qua vừa mới xuất hiện, quan sát thêm một hồi. Nếu như đến lúc đó vẫn không có nguy hiểm gì xuất hiện, vậy thì đi xem một chút. Trong lòng thực hiếu kỳ, vì sao lại có nhiều tu sĩ tụ tập như vậy? Hắn cảm giác có lẽ là một loại đạo thống tụ hội, thậm chí có thể là bách môn nhai của thành Tam Xuyên. Và đây là lần tụ hội mà hắn cảm thấy rất có khả năng. Đảo mắt đã đến đêm khuya, phương xa tinh khí vẫn chưa tán đi, nhưng cũng không có huyết dịch tinh khí gì, đúng là một nơi an toàn. Cơ bản có thể xác định an toàn, trước đi ra phía ngoài xem xét. Lý Thanh hóa thành một cái bóng, thi triển vạn vật độn pháp, lặng yên ra khỏi thành Tam Xuyên. Ban đêm không phân biệt được đồ vật, nhưng không thể che giấu được ánh mắt của Lý Thanh. Vị trí tinh khí hội tụ cách thành Tam Xuyên không xa, chỉ khoảng một dặm. Lý Thanh đứng ngoài 100 mét chỗ tinh khí hội tụ, ngắm nhìn nơi đó. Lại là một khu chợ trong hoang dã, có thể nhìn thấy từng bóng người lấp lóe ở trong đó. Ánh mắt của Lý Thanh sắc bén, cẩn thận quan sát thì con ngươi hơi co rụt lại. Đó là... Chương 67, Quỷ thị kỳ diệu, hầu tử chớ đi. Hình ảnh phía trước vô cùng kinh người, đủ loại nhân sĩ tu hành hình thù kỳ quái hội tụ. Có người toàn thân chìm trong khói đen, có người mang mặt nạ, trên người tràn ngập thanh quang. Có người hai mắt đỏ ngầu, tản ra quang mang quỷ dị, thậm chí là trên đầu là đầu của dã thú. Cũng có thân ảnh một mảnh hư ảo, giống như quỷ vật hư ảo, mũi chân cách mặt đất một tấc, lẳng lặng phiêu phù. Lý Thanh nhìn xem ra đầu tê dại, đây là nơi yêu ma quỷ quái tụ hội đúng không? Đột nhiên trong lòng máy động, hắn đã biết đây là cái gì. Đây là quỷ thị, quỷ thị, trong hồ sơ Ngọc Thành đã từng có ghi chép. Yêu, ma, quỷ, các loại tán tu tà môn tiến hành giao dịch, bên trong giao dịch đa số là các loại cấm phẩm. Hầu như những thứ không được bán trong bách môn nhai, phần lớn đều có quan hệ với máu thịt và khí quan. Bởi vì yêu, ma, quỷ thích nhất chính là nhân loại mới mẻ, còn có khí quan đặc thù, vật liệu tu luyện. Mà đôi khi trong quỷ thị cũng có vài thứ tốt xuất hiện. Những thứ này phần lớn đều là tán tu, yêu ma quỷ quái từ trong một số khu vực cấm cổ xưa hoặc là trong phần mộ đào ra. Những thứ này có niên đại cổ xưa, có một vài pháp thuật hoặc công pháp ẩn chứa kỳ diệu. Hay là bảo vật thần bí nào đó. Bởi vậy, người ở quỷ thị muốn nhặt được chỗ tốt, trong đó cũng không thiếu tu sĩ chính đạo, biến hóa thân phận lẻn vào trong đó. Lý Thanh nhớ lại ghi chép trong đầu mình đối với quỷ thị. Yên lặng suy tư. Tựa hồ có thể đi xem một chút, cũng có lẽ có phát hiện. Nghĩ tới đây, cả người hắn chợt biến đổi. Hiệu quả phát động, bất diệt chân thể, trực tiếp biến thành một cái đầu khỉ, lông tơ đầy màu vàng, hai mắt cũng biến thành tròng mắt thú màu vàng, hắn biến bản thân thành dáng dấp Tôn Ngộ Không. Hơi mô phỏng ngoại hình Tôn Ngộ Không, trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười sáng tỏ. Ha ha, lão Tôn ta tới đây, âm thanh thay đổi một chút, hầu như không khác gì Tôn Ngộ Không. Hắn ta khẽ lắc đầu, ta cũng rất có khiếu diễn xuất, thôi, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Nhìn xung quanh một chút, xác định mình đã không còn sơ hở, lặng yên đi về phía trước. Thông qua, bất diệt chân thể, trên người hắn ta thật sự tản mát ra một luồng khí tức của bầy khỉ, tựa như một con khỉ thật vậy. Lý Thanh đóng vai giống như đúc, giống như một con khỉ chân chính, lén lút đi đến trước đại môn quỷ thị. Chung quanh quỷ thị tràn ngập một cỗ sương mù mỏng manh, chỉ có vị trí đại môn là có thể đi vào. Đi tới đại môn, nơi này cũng không có người trông coi. Dễ dàng trà trộn vào, hắn bắt đầu lặng lẽ quan sát. Quỷ thị này cũng không lớn, nhìn một cái là thấy được. Không ít quầy hàng có thể thấy rõ ràng, ở trung tâm có một vị trí tựa hồ là miếu thờ, tỏa ra một cỗ quang huy màu đỏ thấm, chiếu sáng phương viên trăm trượng. Loại hào quang đỏ thấm này, làm cho toàn bộ hoàn cảnh nhìn quỷ dị dị thường. Lý Thanh nhìn quầy hàng bốn phía, tất cả đều là thứ khiến người ta không rét mà run. Bàn tay khô héo không rõ, đầu lâu dữ tợn quỷ dị, tim gan thận phổi bị móc ra, còn có một bình bốc lên huyết khí máu tươi. Trong đó có nhân loại, có thú loại, còn có loại sinh vật không biết. Thậm chí hắn còn thấy có người khiêng một cỗ quan tài đặt ở một góc, tựa hồ là người bán quan tài. Cũng có không ít người vây quanh nơi đó, nhìn trái nhìn phải, tựa hồ muốn mua lại không muốn mua. Đương nhiên hắn cũng thấy bán tinh khí thạch, khiến trong lòng thập phần ngứa ngáy. Một con hầu yêu cũng không có người nào quá để ý, bởi vì yêu quái còn quỷ dị hơn Lý Thanh rất nhiều. Lý Thanh càng quan sát thì càng cảm thấy kỳ quái. Cảnh nội vương triều đại đường có nhiều yêu quái như vậy từ bao giờ? Xem khí tức của bọn hắn, phần lớn cũng chỉ là cấp bậc trúc cơ. Ta không nhìn thấy một tên chân pháp cảnh, thế nhưng hình như trong ngôi miếu kia có một cao thủ chân pháp cảnh. Lý Thanh tốn nửa canh giờ, đã đi dạo một vòng quỷ thị này. Thông qua pháp thuật, cảm ứng vạn đạo, hắn ta phát giác được không ít hung hiểm. Đối với hắn mà nói, người có cảm giác nguy cơ rõ ràng, hắn sẽ lập tức rời xa. Lúc này, hắn đi tới một quầy hàng, nơi này có đồ vật hắn cảm thấy hứng thú. Chủ quán là một người mặc áo bào xanh, sắc mặt chuyển xanh, toàn thân đều tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Loại khí tức này Lý Thanh rất quen thuộc, là khí tức của một loại tu sĩ dị hóa. Toàn bộ quỷ thị, hắn nhìn thấy ít nhất có 2/3 tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có dị hóa, tỷ lệ cao kinh người. Bởi vậy, hắn càng thêm cẩn thận, không để cho người ta phát giác được sự khác thường của chính mình. Lúc này, hắn đi tới trước cửa hàng của tu sĩ áo xanh này, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn trái nhìn phải. Trên quầy hàng này có mấy món đồ, một cái là mảnh đồng thau, nhìn tựa như hình dạng một trang sách, chỉ là phía trên không có gì cả. Còn có một khối chuông đồng tàn phá, nhìn tựa hồ là pháp khí, hẳn là xuất xứ từ thanh đồng phiến kia. Rất có khả năng là thứ trong cổ mộ nào đó. Trừ hai kiện vật phẩm đặc biệt này, còn có một viên tinh khí thạch, một cái đầu người cổ quái, trong đó tựa hồ phong ấn một vật gì đó, có thể nhìn thấy từng điểm hắc khí từ trong đó chảy ra. Nam tử áo bào xanh ánh mắt lẳng lặng nhìn con khỉ trước mắt, khóe miệng hiện lên nụ cười khiến người ta sợ hãi. Hầu tử, ngươi muốn mua cái gì? Lúc này Lý Thanh đang sắm vai bầy khỉ, thỉnh thoảng lại lôi kéo thân thể và gò má của mình, giống như trên người có bọ chó. Lại có vẻ khẩn trương và không chờ nổi. Con hàng đó ta không muốn, ba cái khác ta đều cảm thấy rất hứng thú. Ngươi bán thế nào? Trên mặt nam tử áo bào xanh lộ ra vẻ tươi cười, ta muốn linh dược tốt nhất, hoặc là pháp thuật, công pháp kỳ diệu. Lý Thanh nhìn thoáng qua người này, tinh khí trong cơ thể đối phương cũng không hùng hồn, chỉ sợ chỉ là một tu sĩ luyện tinh bình thường. Lại còn dị hóa, hiển nhiên công pháp chẳng ra làm sao cả, hơn nữa phải đánh đổi rất lớn. Suy nghĩ một chút, thanh âm của hắn trầm thấp nói. Ta có một môn âm ảnh thuật, thuật này có thể hóa thân bóng ma, xuyên tường như không. Ẩn trong bóng tối, có thể phòng ngừa người khác phát hiện. Là cư gia du lịch tất yếu chi thuật, người có nguyện đổi. Ánh mắt nam tử áo bào xanh sáng lên, pháp thuật này không tệ. Nhưng chỉ có thể đổi một kiện. Khóe miệng Lý Thanh cười nhạt, ha ha, lão bản ngươi không đi cướp đi. Ngươi cái này chỉ có tinh khí thạch mới có giá trị rõ ràng. Còn lại hai cái chuông đồng và miếng đồng, một cái không trọn vẹn không chịu nổi, một cái tin tức gì cũng không có. Mua xong chính là thuần túy gặp vận khí, đại khái là đồ chơi không có tác dụng gì. Một viên tinh khí thạch cũng không đáng giá trị của pháp thuật ta. Nếu ngươi không thành tâm, chúng ta sẽ không đổi. Nói xong thân hình hơi động một chút, một cỗ bóng ma nhàn nhạt bao trùm toàn thân, Lý Thanh lặng yên không tiếng động thi triển âm ảnh thuật. Ở trước mặt nam tử áo xanh này lấp lóe, giống như một bóng ma vô hình, dung nhập vào trong bóng tối bên cạnh. Nam tử áo xanh thấy cảnh này, trên mặt lập tức khẩn trương, pháp thuật này thần diệu không gì sánh được, hắn cũng không phải không biết hàng. Lập tức nói, hầu tử đừng đi, ta nguyện đổi. Chương 68, Nhật Nguyệt Thần Mục, Quỷ Thị Bản Tướng. Lý Thanh từ trong bóng tối đi ra, khóe miệng hiện ra một nụ cười đắc ý. Nguyện đổi sao? Nguyện đổi. Trên mặt nam tử áo bào xanh lộ ra một tia bất đắc dĩ. Môn pháp thuật này hắn thực sự rất động tâm, tuy rằng cảm giác có chút chịu thiệt, nhưng hắn vẫn thay đổi. Lý Thanh lấy từ trong ngực ra một quyển kinh văn, bên trên là thuật, âm ảnh thuật mà hắn đã viết sẵn. Hắn đã sớm cân nhắc đến việc trao đổi vật tư với các thành thị khác, trên người hắn chỉ có âm ảnh thuật là không có bất kỳ hạn chế nào, có thể tùy ý trao đổi. Những công pháp khác căn bản không có khả năng trao đổi, có chút bởi vì ký kết khế ước. Có chút là bởi vì quá hoàn mỹ, quá quan trọng, không thích hợp dùng để trao đổi. Nam tử áo bào xanh tiếp nhận âm ảnh thuật, cẩn thận đọc một hồi, hắn có thể xác định rõ ràng môn công pháp này chính xác. Chú văn trong đó, hắn đã yên lặng nghiền ngẫm đọc qua, xác định có thể dẫn động tinh khí kỳ diệu. Lý Thanh đóng vai một con khỉ, cầm cả tinh khí thạch và chuông đồng lên. Tinh khí thạch lặng yên biến mất trong tay hắn, chuông đồng, mảnh đồng bị hắn nhét vào trong ngực. Quay người rời khỏi nơi này, tinh khí trong cơ thể vận chuyển đã đạt đến 11.5%. Lý Thanh nhanh chóng rời khỏi nơi này, thu hoạch lớn nhất của tối nay chính là đồng phiến và tinh khí thạch này. Khi hắn trở lại thành Tam Xuyên, kinh ngạc phát hiện trên tường thành có thêm một bóng người. Những thân ảnh kia đều là tu sĩ, trong đó có vài cỗ khí tức đặc biệt thâm thúy. Hắn chỉ cảm thụ trên người Phương Thanh Ngọc và Huyết Linh công tử ở Trừ Ma Điện. Lặng yên không một tiếng động thi triển vạn vật độn pháp, từ một mặt khác của thành thị tiến vào trong thành thị. Hắn không muốn bị những người kia nhìn chúng, nhưng nếu bị tóm đi ra thì phiền toái. Sau khi trở lại nhà khách, hắn không kịp chờ đợi lấy ra đồng phiến, cẩn thận quan sát. Rót vạn pháp vạn đạo tinh khí vào, trên đó hiện lên tin tức kỳ diệu. Đó là từng mảng phù văn màu đồng xanh, ở trong vạn pháp vạn đạo tinh khí thoáng hiện ra hình thái ban đầu. Trong lòng Lý Thanh suy tư, vạn pháp vạn đạo tinh khí, xem ra còn có một tác dụng quan trọng nhất. Có thể kích hoạt đại bộ phận bảo vật mà yêu thú cần tinh khí đặc thù mới có thể kích hoạt được. Ví như kiếm hoàn trong tay ta, còn có miếng đồng phiến trong tay, đều là như thế. Trong lòng yên lặng suy tư, miếng ngọc trong đầu lại xuất hiện biến hóa. Bản cũ, Càn Khôn Thần Nhãn, pháp thuật. Phương pháp tu luyện, lấy xương lộ thủy ngày và đêm, hỗn hợp với mắt diều hâu, bạch ưng, kim điêu, kền kền, đại bàng, sau khi nghiền nát viết, Càn Khôn Thần Mục chú, vào hai mắt, ba ngày ba đêm rèn mắt mà thành, có thể nhìn thấu tất cả ảo thuật. Trả giá, từ nay về sau không thể chợp mắt, bản mới, Nhật Nguyệt Thần Mục thuật, pháp thuật. Phương pháp tu luyện, lấy tinh huyết bản thân ở bốn phía trong bóng đêm viết thần nhãn chú vào hai mắt, bắt đầu quan sát mặt trời mọc và mặt trăng lặn cả ngày, trong lúc đó lấy vạn pháp vạn đạo tinh khí vận chuyển nhãn khiếu huyệt đồ, công thành có thể nhìn thấu các loại hư ảo. Trả giá, không có. Nhìn phương pháp tu luyện mới, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia vui sướng. Thật là trùng hợp, đêm nay có thể bắt đầu tu luyện rồi. Có thể nhìn thấu các loại huyễn thuật, hơn nữa môn pháp thuật này không cần thu nạp tinh khí bên ngoài. Phi thường thích hợp cho ta tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị, cầm lên một cây bút lông trước bàn sách trong nhà khách. Đón lấy, dùng một chén trà nhỏ thả ra một ít máu. Vung gương nhanh chóng viết xuống chú cương thần nhãn, chợt lóe rời khỏi nơi này. Hắn muốn tìm một địa phương thích hợp, có thể quan sát nhật nguyệt trong thiên địa. Ước chừng gần nửa canh giờ sau, hắn đã đi đến một ngọn núi cao bên ngoài thành. Hắn ngồi ở trên núi một gốc đại thụ cao nhất, bắt đầu yên lặng chờ đợi mặt trời mọc. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Trong thiên địa, luồng hào quang rực rỡ đầu tiên dâng lên, thế giới bỗng sáng bừng lên. Chân trời lóe lên từng tia sáng mặt trời, ánh mắt của Lý Thanh lẳng lặng quan sát. Ánh lửa đỏ rực chiếu vào tầm mắt hắn, vạn pháp vạn đạo tinh khí vận chuyển trong mắt hắn, hắn có thể cảm thụ rõ ràng được huyết mạch khiếu huyệt nơi mắt đều bị dương quang kích thích phát sinh biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt Lý Thanh vĩnh viễn đi theo quang huy trên bầu trời. Suốt một ngày hắn đều ngẩng cổ lên, tầm mắt lần theo mặt trời trên bầu trời. Thẳng đến khi mặt trời chiếu xuống ban đêm, Lý Thanh cảm giác hai mắt tràn ngập vô số ánh sáng, giống như ánh sáng trong thế giới bị trói buộc ở trong mắt hắn. Nếu có người ngoài nhìn vào mắt của hắn sẽ phát hiện, con người của hắn đã biến thành một mảng màu vàng, hoàn toàn không giống người bình thường. Mà lúc này, ánh trăng cũng đang chậm rãi dâng lên, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía ánh trăng, lẳng lặng truy theo ánh trăng. Đảo mắt lại một đêm, ánh mắt Lý Thanh đã khôi phục bình thường. Hắn có thể cảm giác được con mắt của mình đã xảy ra biến hóa cực lớn, thế giới lúc này trở nên càng thêm rõ ràng. Trước kia rất nhiều thứ nhìn không rõ ràng đều trở nên vô cùng rõ ràng, đặc biệt là trong rừng rậm vô số sinh mệnh phát ra tinh khí. Mỗi một sợi, mỗi sợi đều không thoát khỏi ánh nhìn chăm chú của hắn, phạm vi tầm nhìn rõ ràng của hắn thậm chí có thể đạt tới 100 mét. Một con kiến ngoài trăm thước cũng có thể nhìn được rõ ràng rành mạch, quả thực giống như một kiểu camera tinh vi. Lý Thanh một ngày không ăn cơm, trong bụng kêu rột rột, lắc đầu, lóe lên biến mất khỏi nơi này. Sắc trời một lần nữa sáng lên, một vòng mặt trời lên, mặt trăng lặn thì đã qua một ngày. Lý Thanh trở lại thành Tam Xuyên lập tức ăn uống thả cửa trong tử lâu. Thỏa mãn dục vọng ăn uống của mình cả một ngày ròng rã. Lý Thanh nhìn mặt trời lại hạ xuống, thoáng cảm khái. Không nghĩ tới trì hoãn này lại kéo dài đến 3 ngày. Ngày mai đi thôi, tối nay lại đi xem một chút, nếu như quỷ thị còn mở cửa. Nói không chừng dựa vào đôi mắt này còn có thể có thu hoạch. Tu thành Nhật Nguyệt Thần Mục thuật, dù cho không vận chuyển pháp lực, hắn cũng có năng lực nhìn thấu ảo thuật, nhìn ra chân thực. Đây là biến hóa của khí quan, không phải là một loại pháp thuật đơn thuần. Lý Thanh cảm nhận được sự biến hóa trong mắt mình, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đảo mắt đã đến đêm khuya, tinh khí tạp loạn nơi chân trời xuất hiện. Vẻ mặt Lý Thanh vui mừng lặng lẽ rời đi, đêm nay hắn muốn lại nhặt một chỗ tốt. Vì thế, hắn còn cố ý viết 5 bản âm ảnh thuật, làm vật tư trao đổi. Khi hắn lần nữa đi vào quỷ thị, Lý Thanh tiếp tục hóa thân thành khỉ. Trong mắt của hắn thoáng lộ ra một tia cổ quái, lúc này hắn đã thấy rất nhiều thứ chân thật. Quỷ thị trước mắt quả thực chính là quần ma loạn vũ. Trên thân rất nhiều người đều mọc ra các loại khí quan kỳ dị, hoặc là bệnh thối nát rõ ràng biến hóa. Đặc biệt là yêu quái, loại biến dị quỷ dị này là sở hữu nhiều nhất, nhìn qua vô cùng quái dị. Tỉ như một con sơn dương yêu quái đã đi qua trước mắt hắn ta, trên đầu có một cái đầu dê cực lớn, mặc đạo bào nhân loại. Nhưng sau đầu của đầu dê kia không biết lúc nào đã nứt ra một cái khe hở. Trong khe hở là một hàm răng cùng đầu lưỡi sắc bén, đầu lưỡi đang thỉnh thoảng vung vẩy, miệng sắc bén thỉnh thoảng hé mở. Nơi đây không có một người nào còn nguyên vẹn cả sao. Chương 69, Mỹ nhân kinh khủng, quỷ thị phong tỏa. Lúc này, trong lòng Lý Thanh có chút chấn động nghĩ đến. Lại lần nữa vần quanh cái quỷ thị này một vòng, Lý Thanh khám phá ra bao phủ trên người phần lớn tu sĩ. Thật sự thấy được cái gì gọi là bách quỷ dạ hành, quần ma loạn vũ. Cơ hồ tất cả tu sĩ, vô luận là yêu, ma, quỷ, người, cơ hồ không có một ai là hoàn hảo. Hắn duy nhất nhìn thấy nhân loại tu sĩ hoàn hảo, bóng dáng đối phương cũng có vấn đề. Trong bóng dáng giống như có quái dị đang giãy giụa một cách quỷ dị, dường như đang tìm kiếm mục tiêu. Lý Thanh càng quan sát lại càng sởn hết cả tóc gáy, hắn cảm thấy trên thế giới này, bản thân hắn chỉ là một tên ngoại tộc. Trong lòng thầm nói, sau này ta phải cẩn thận. Loại người như ta ở trong hoàn cảnh này hẳn là phi thường ít, không có bất kỳ dị biến gì. Một khi bị người ta phát hiện công pháp của ta không có gì phải trả giá, chuyện này có thể sẽ nhấc lên phong ba. Sau này phải lợi dụng hiệu quả thiên biến vạn hóa của bất diệt chân thể, biến hóa ra một số vấn đề. Chỉ cần dị hóa rất nhỏ là có thể tránh được tai mắt. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ biến hóa cái đuôi của mình, trên đuôi tràn ngập vô số gai ngược, nhìn qua không khác gì khí quan biến dị. Lúc này, con khỉ quái dị mà hắn ta biến hóa càng thêm hoàn mỹ. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đó là một con chuột tinh, nhưng chỉ là bề ngoài. Một nhân loại khoác da chuột, mặc dù có pháp thuật hoàn mỹ dung hợp, thậm chí da chuột tựa hồ cùng da của đối phương hòa thành một thể. Nhưng trong mắt hắn ta lại nhìn ra bản thể bên dưới tấm da này là một nam tử vô cùng anh tuấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan trọng nhất là, trên người người này không có khí quan biến dị, hơn nữa tinh khí thập phần thuần khiết, rõ ràng là một tu sĩ chính đạo. Lông mày hơi nhướng lên, ta vẫn là lần thứ nhất ở đây nhìn thấy tu sĩ chính đạo, hẳn là đến nhặt chỗ tốt. Lý Thanh cũng không hoài nghi nhiều, chỉ hơi đánh giá trong chốc lát, sau đó tiếp tục hành trình nhặt chỗ tốt của mình. Bỗng, trên bầu trời xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng cuốn tới. Bầu trời u ám mây máu gào thét cuốn tới, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng trong lòng mọi người. Từng cơn gió lạnh ập tới, thổi cho mọi người rét run trong lòng, tất cả những thứ này tựa như đều phát sinh ở thế giới tinh thần. Trong đó còn có thiền âm kỳ diệu lấp lóe. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một chiếc kiệu xanh vàng rực rỡ, bốn phía đều là lụa mỏng màu đỏ. Huyết vân đen kịt bao phủ từ trên trời rơi xuống. Bốn phía kiệu giường này, mỗi bên đều đứng một đôi kim đồng ngọc nữ môi hồng răng trắng. Chỉ là những kim đồng ngọc nữ này mặt mũi lạnh lùng, trong ánh mắt thậm chí còn không có cảm xúc của con người. Phía sau lớp lụa mỏng màu đỏ là một vị nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Trên người nữ nhân mặc một bộ lụa mỏng màu đỏ, ẩn hiện chỗ vi diệu. Thân thể hoàn mỹ không có một chút dấu vết, da thịt trắng nõn như ngọc, gương mặt tinh xảo tuyệt luân. Một khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh kết hợp với khí chất vô cùng quyến rũ, tràn ngập một loại chấn động khó tả. Tiếng hít thở nặng nề vang lên bốn phía. Vô số yêu, ma, quỷ, con người trong mắt đều lộ ra một mảnh đỏ thẫm, hoàn toàn không khống chế được mình. Lý Thanh cũng cảm thấy một luồng sức nóng vô tận dâng lên từ đáy lòng, trong mắt tràn ngập mê mang. Trong lòng dâng lên một âm thanh, xông lên đi, mau xông lên. Mạnh mẽ phát tiết, nhanh, xông lên. Trong đầu hắn vô số tạp niệm bay tán loạn, hắn cảm giác ý chí của mình đều không chịu sự khống chế của hắn nữa, sắp bị bản năng của hắn bao phủ. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn hơi nhảy lên, pháp thuật thần ma thiên địa quan tâm tự nhiên bắt đầu vận chuyển. Đem rung động dị thường này từ trong lòng khu trừ đi, cũng thanh tỉnh lại. Sắc mặt hoảng sợ, hắn vô thanh vô tức đã trúng chiêu, một chút phát hiện cũng không có. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, kinh hãi phát hiện. Mặc kệ nam hay là nữ tu sĩ, đều là một mảnh thô cuồng hô hấp, sắc mặt quái dị, tựa mừng mà không nghỉ. Tinh khí quỷ dị từ trong cơ thể bọn họ tràn ra, bị cuốn vào trong kiệu. Tu sĩ bị hút mất tinh khí, cả người trở nên uể oải, cả người phảng phất bị rút khô tinh thần. Nhưng trên mặt hắn đều là nụ cười quỷ dị, dường như ở trong giấc mơ vừa rồi hắn đã thu được vô hạn thỏa mãn và khoái hoạt. Lý Thanh nhìn mà ra đầu tê dại, nữ nhân này có vấn đề. Hắn lặng lẽ di động, để cho bản thân trốn trong bóng tối của đám người, không nên bị người phía trên chú ý. Nữ nhân trong giường kiệu hút tới vô số tinh khí, sắc mặt trở nên thập phần hồng nhuận phơn phớt, da thịt cũng có chút phiếm hồng như thể quả đào mê người, tản ra hào quang càng thêm xinh đẹp. Lúc này, miếu thờ thần bí giữa tòa quỷ thị ầm ầm mở ra. Một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, thanh âm vang dội vang lên. Tam xuyên môn tam xuyên đạo nhân, cung nghênh huyết cốt thiên nữ giá lâm. Nữ nhân trên giường kiệu chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Tam xuyên, đã lâu không gặp, tu vi tiến dài. Sắc mặt Tam xuyên nghiêm lại, huyết cốt thiên nữ tiền bối quá khen rồi. Ta đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu ngon, mời tiền bối dự tiệc. Được, ngươi làm việc ta rất yên tâm. Nói xong, mây đỏ cuốn lên kiệu, lóe lên liền rơi vào trong miếu thờ. Tu sĩ trong quỷ thị lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sắc mặt một số người đỏ gay, có vài người sắc mặt trắng bệch. Nhưng trong mắt bọn họ đều toát ra một tia ngẫm nghĩ, tựa hồ vừa rồi bọn họ rơi vào trong ảo cảnh thần bí, hưởng thụ niềm vui sướng chưa từng có. Lúc này Lý Thanh lại thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi về phía lối ra quỷ thị. Nhưng khi hắn đi tới lối ra quỷ thị, cửa lớn vốn đang mở rõ ràng đã đóng lại, bốn phía chẳng biết lúc nào đã dâng lên vô số sương mù. Quỷ thị bị phong bế, sắc mặt Lý Thanh trầm xuống. Nguy rồi, mẹ kiếp, chạy không thoát rồi. Hắn lập tức cảm thụ chính mình tựa hồ cuốn vào trong phiền toái. Trong lòng thoáng hối hận, đáng chết, chiếm được tiện nghi thì không nên tới nữa. Phiền toái lớn rồi. Hắn nhìn trái nhìn phải, trong sương mù lóe ra tinh khí quỷ dị, hắn thấy một số nguy hiểm đang lóe lên trong sương mù. Rõ ràng là một số quỷ vật kinh khủng, còn có một ít đồ vật như là thi thể, qua lại trong sương mù này. Lúc này, trước cửa lớn quỷ thị xuất hiện không ít tu sĩ, bọn họ cũng thấy không đúng, muốn rời đi. Nhưng mấy đạo sĩ tam xuyên môn đứng trước cửa lớn, mỗi người đều có khí tức cường đại. Hơn nữa trên tay còn có pháp khí, mơ hồ cùng sương mù bốn phía nối thành một mảnh. Một yêu quái đầu heo thân người quát lên, tại sao các ngươi lại đóng cửa? Ta phải rời đi. Một tu sĩ tam xuyên môn lạnh mặt nói, huyết cốt thiên nữ tiền bối giá lâm vì phòng ngừa có người tiết lộ tin tức, tạm thời không được ra vào quỷ thị. Chờ ở chỗ này đi. Yêu quái đầu heo lập tức không nghe theo, tinh thần có chút điên cuồng quát. Cút ra cho ta, không ai có thể ngăn cản được ta. Uống a a a. Yêu rít gào, yêu quái đầu heo nắm một cây đinh ba trong tay, giơ lên cao vào tới đạo sĩ tam xuyên môn. Chương 70, trận pháp cấm chế, bó tay vô lực. Đạo sĩ tam xuyên môn nhìn yêu quái đầu heo vào tới, trên mặt hiện lên một tia lạnh lùng. Trong tay nắm một lệnh bài, tinh khí rót vào trong đó. Cấm chế bốn phía tràn ngập ra thành một bàn tay màu đen. Bàn tay màu đen này tựa như một đầu quỷ chảo, bàn tay mở ra dài chừng một trượng, trong nháy mắt đã bắt được đầu yêu quái đầu heo. Cả người yêu quái đầu heo dùng sức, nhưng hắn căn bản không cách nào giãy ra cánh tay to lớn này. A a a, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên, làn khói đen đang ăn mòn thân thể của hắn. Phảng phất có vô số côn trùng chui loạn trong thân thể hắn, làn da hắn lộ ra vô số lỗ hổng. Chỉ sau mấy hơi thở, yêu quái đầu heo này đã biến thành một đống xương khô màu đen. Lý Thanh nấp ở một bên, thấy một màn như vậy thì da đầu tê dại. Một màn tàn nhẫn này hắn vẫn lần đầu thấy được, kinh khủng hơn cả hành động của huyết linh công tử. Mẹ kiếp, xong, đây là đóng cửa thả chó, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Lý Thanh mặc dù trong lòng lạnh lẽo, nhưng vẫn duy trì lý trí, trong lòng tự hỏi nên làm thế nào. Ánh mắt hắn ta nhìn trái nhìn phải, đang tìm kiếm người có sắc mặt trấn định. Mình nghĩ không ra biện pháp, cũng không có nghĩa người khác không biết. Một đôi mắt thần có thể khiến hắn nhìn thấy biểu cảm chân thật của người khác, như vậy là đủ rồi. Lúc này, tu sĩ đi tới trước đại môn không ít, đại bộ phận trong mắt đều lộ ra thấp thỏm, thậm chí có một số người trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, phảng phất nghĩ tới chuyện gì không tốt. Ánh mắt lướt qua vẻ chân thật của những người này, trong lòng Lý Thanh càng thêm trầm trọng. Hắn không thấy được một kẻ nào đã định liệu trước, tựa hồ đều bị lâm vào sợ hãi. Ta có vạn vật độn pháp, không biết có thể xuyên qua trận pháp cấm chế này hay không. Trong lòng khẽ lóe lên các ý niệm khác lạ, hắn lặng yên hướng về một mặt khác của quỷ thị. Hắn thi triển nhật nguyệt thần mục thuật nhìn xuống dưới đất, sắc mặt càng thêm khó coi. Dưới mặt đất ba trượng là vô số cấm chế quỷ dị, trong đó hắn còn nhìn thấy rất nhiều quan tài, bên trong đều là một số thi thể nguy hiểm. Tam xuyên môn này dường như là một đám gia hỏa dưỡng thi. Nếu ta độn địa xông vào, chỉ sợ sẽ lập tức bị phát hiện. Ngẩng đầu nhìn trời, phía trên đồng dạng hiện đầy cấm chế, khắp nơi tràn ngập khí tức tử vong. Nơi đây chính là một cái hộp cá mòi, tất cả mọi người đều bị nhốt ở bên trong. Da đầu của Lý Thanh như muốn móc rơi ra rồi, hắn cảm thấy lần này mình đã dẫm lên một cái hố to rồi. Thật xui xẻo, xem ra về sau ta càng phải thêm chú ý rồi. Thần bí sẽ hấp dẫn lẫn nhau, cái này chỉ sợ là thật, mà thể chất xui xẻo của ta càng nghiêm trọng hơn. Như có điều suy nghĩ, hắn lặng yên tới biên giới cấm chế. Vạn vật độn pháp hơi thi triển, lúc này hắn phảng phất biến thành một mảng vô hình khí. Hắn thăm dò một chút sương mù do cấm chế trận pháp tạo thành. Tiếp xúc trong nháy mắt hắn liền cảm giác được không tốt, một cỗ lực lượng khó hiểu tựa hồ bị xúc động. Vô số sương mù nhanh chóng hội tụ ở vị trí của hắn. Một bàn tay đen kịt đang thành hình. Không có chút do dự nào, hắn lập tức lựa chọn rút lui, về tới quỷ thị, không chút dừng lại. Quỷ thủ to lớn theo hắn ly khai, chậm rãi biến mất. Cấm chế trận pháp phản ứng rất nhạy cảm với khí tức dị thường, vạn vật độn pháp của ta chỉ hữu dụng với nơi không có lực lượng phong tỏa. Nếu có lực lượng phong tỏa, một khi tiến vào sẽ bị công kích. Sau khi xác định độn pháp của mình không có hiệu quả, trong đầu Lý Thanh chợt lóe lên suy nghĩ. Thế nhưng khu vực này không lớn, chỉ rộng có 3 trượng thôi. Nếu như tốc độ của ta đủ nhanh, lại dùng bất diệt chân thể hộ thân, lao ra ngoài sẽ không có vấn đề gì lớn. Chỉ là chưa từng xông qua thử nên tình huống sẽ rất khó nói. Nói không chừng trên đường còn có biến hóa khác. Lúc này, hắn về tới biên giới quỷ thị, hai mắt vẫn quan sát phiến cấm chế trận pháp kia. Bỗng nhiên, một bóng người vọt tới. Đó là một đầu yêu quái đầu hổ. Lúc này trên người hắn ta tràn ngập một tầng hào quang màu đen, giống như khôi giáp bao phủ toàn thân. Hắn lặng yên không một tiếng động, nhảy lên một trượng, trong nháy mắt xông vào trong cấm chế trận pháp kia. Toàn bộ trận pháp cấm chế lấp lánh hào quang, từng móng vuốt màu đen ở bên trong thành hình, trong sương mù cuồn cuộn, chộp về phía lão hổ kia. Đối mặt với công kích kinh khủng như vậy, con hổ kia không hề sợ hãi, điên cuồng vung vẩy đại đao trong tay. Đại đao bao phủ ở trong hắc quang, giống như vũ khí sát thần, ánh đao tràn ngập chí ít một trượng. Đao quang cực lớn bổ vào trên cánh tay màu đen ở bốn phía, chặn lại những cánh tay này. Mắt thấy hắn ta sắp lao ra ngoài, một bóng người đột nhiên lóe lên từ mặt đất. Đó rõ ràng là một thi thể mặc khôi giáp, trực tiếp xông về phía yêu quái lão hổ. Toàn thân thi thể tràn ngập thi khí kinh khủng, đó là tinh khí sinh trưởng ở bên trong thi thể của sinh vật. Thông qua nhật nguyệt thần mục thuật, Lý Thanh có thể nhìn thấy rõ ràng nguồn gốc tinh khí thi thể này. Vô số thi khí bao phủ toàn thân, quái dị điên cuồng vung cánh tay, va chạm với yêu quái đầu hổ kia. Đao quang của đối phương rơi lên trên thi thể, nhưng chỉ bắn ra vô số tia lửa. Không sinh ra bất kỳ tác dụng nào khác, khôi giáp cũng chỉ xuất hiện vết rách màu trắng. Một chút trì hoãn này, vô số quỷ thủ từ bốn phía mà đến, làn khói có tính ăn mòn, trong nháy mắt che mất yêu quái đầu hổ. Một loạt tiếng kêu thê thảm vang lên, yêu quái đầu hổ này trong nháy mắt bị xé thành mảnh vụn. Quái dị thi thể điên cuồng ăn yêu quái đầu hổ, cắn nuốt lực lượng trong đó. Trên thi thể tựa hồ có vô số sinh vật nhỏ bé, tạo thành một hệ thống sinh vật hoàn toàn mới, lấy thi thể làm căn cơ. Đây là một hệ thống sinh mệnh khác biệt, thôn phệ thân thể của ngoại giới, hấp thu tinh khí chuyển hóa thành tinh khí mới. Trên thi thể này đang sinh trưởng các loại tứ chi quái dị, tương lai sẽ biến thành một thứ cực đoan khủng bố. Tất cả mọi người ở trong quỷ thị đều bị đè ép, không một ai dám manh động. Một đám tà ma ngoại đạo đương nhiên không thể liên hợp lại. Lúc này Lý Thanh vẫn giữ nguyên hình tượng lôi công mặc áo bào màu xám, bộ dạng giống như một con khỉ, không thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn thảm trạng yêu quái đầu hổ, hắn khẽ lắc đầu. Chính diện đột phá chỉ sợ rất khó khăn, tiếp theo nên làm gì đây? Huyết cốt thiên nữ và tam xuyên môn thật quỷ dị kia không biết muốn làm cái gì, phải vây những tán tu này ở chỗ này. Trong lòng thập phần lo lắng, nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trong quỷ thị, lòng người bàng hoàng, không ít người đều ngồi xổm ở một bên, lẳng lặng chờ đợi. Một số người bắt đầu châu đầu ghé tai nhau thảo luận cái gì đó. Lý Thanh thì lặng lẽ lắng nghe, lợi dụng ngũ thức cường đại của mình để lắng nghe. Thật lâu sau, hắn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một tia suy tư, lời nói đối diện đã nghe được một ít tin tức. Đối diện là hai tu sĩ mặc hắc bào, trình độ dị hóa của bọn họ tương đối nhỏ. Toàn bộ đều là cấp độ trạng thể. Khí tức thể nội tương đối cường đại. Ta đoán chừng huyết cốt thiên nữ có thể là đến báo thù. Ta từng nghe nói huyết cốt thiên nữ và tâm thần tử mặc gia của thành Tam Xuyên có chút mâu thuẫn. Chương 71, thiên nữ tự, thi trùng nhập thể. Ngươi làm sao biết, một tu sĩ khác có chút tò mò hỏi. Ta có quan hệ không tệ với một vị đệ tử nội môn của Tam Xuyên môn. Nghe hắn nói thôi. Gần đây hình như huyết cốt thiên nữ muốn đến tông môn của bọn họ cử hành một việc lớn. Nghe nói còn có hai vị tiền bối muốn tới, nhưng không nghĩ tới huyết cốt thiên nữ vừa đến đã đem nơi này phong tỏa rồi. Nếu biết như vậy, ta đã sớm rời đi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, cục diện này, chúng ta không khác gì phàm nhân. Sắc mặt tu sĩ đối diện tràn đầy vẻ ảo não. Lý Thanh yên lặng quan sát, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra nơi này có một trận đại chiến, huyết cốt thiên nữ tám thành là muốn tìm người kéo bè kết cánh, mục tiêu chính là tâm thần tử của Mạc Gia ở thành Tam Xuyên kia. Mạc Gia, chư tử Bách Gia cũng thập phần cường đại. Truyền thuyết nói bọn họ giỏi về thuật cơ quan tinh thông các loại pháp khí, pháp bảo, đặc biệt am hiểu các loại trận pháp cùng kiến tạo thành thị. Trong truyền thuyết Mạc Gia có một tòa thành khổng lồ thần bí, trong đó còn có thế giới động thiên. Uy lực kinh người dị thường, nhưng không ai biết rõ ở nơi nào. Những tin tức này đều là hắn xem được trong lúc xem một ít tạp thư ở hồ sơ điện của Hoàng Lão. Trong đó còn có ngọc bản hoàn nguyên một ít chân tướng, mới khiến cho hắn thấy được những tin tức bí ẩn này. Lần này phiền toái lớn rồi, tất cả mọi người trong quỷ thị này đều sẽ bị cuốn vào trong, thậm chí trở thành pháo hôi công đánh Tam Xuyên thành. Nếu là ta, nói không chừng còn có thể dùng thủ đoạn cứng rắn khống chế những người này. Ma đạo cho tới bây giờ đều chú trọng mạnh được yếu thua. Đám gia hỏa này nhất định sẽ không có tiết tháo gì. Càng suy nghĩ, Lý Thanh càng cảm thấy hiện tại vô cùng nguy hiểm. Bỗng nhiên, một mảnh âm thanh ầm ĩ vang lên nơi miếu thờ Tam Xuyên môn. Tiếng kim loại gõ chiêng lạch cạch không ngừng vang lên. Người trong quỷ thị đều nghe thấy một giọng nói. Mọi người tập hợp trước Tam Xuyên Môn, người nào không đến thì xử lý như là mật thám chính đạo. Nghe hắn nói vậy, mọi người trong lòng giật thót, chỉ có thể bất đắc dĩ đi về phía đó. Trong quỷ thị, hơn 500 tu sĩ hội tụ hết ở nơi này. Lý Thanh xen lẫn trong đám người, ánh mắt đảo qua bốn phía. Tu sĩ ba phần đều là cấp bậc luyện tinh, còn lại ít nhất hai phần là cấp luyện thể, còn năm phần là nhân kiếp, toàn thân tràn ngập một loại khí tức quái dị. Đặc điểm lớn nhất của cảnh giới nhân kiếp chính là, loại khí tức quái dị trên người này rất dễ dàng gây chú ý, sau đó sẽ đưa tới một ít nguy hiểm không rõ. Người gõ chiêng là người của Tam Xuyên Môn, cũng là một vị tu sĩ cảnh giới nhân kiếp. Ánh mắt hắn nhìn mọi người, âm thanh vang dội nói. Phụng huyết cốt thiên nữ tiền bối ra pháp chỉ, Tam Xuyên Môn ta sẽ đầu nhập dưới trướng thiên nữ tiền bối, phụng thiên nữ tiền bối làm chủ. Lập một tòa thiên nữ tự, chư vị tu sĩ có thể gia nhập thiên nữ tự của ta. Có hy vọng phát triển đại đạo trong tương lai. Nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người đều ầm ĩ. Có một số người lộ vẻ hoài nghi, có vài người trên mặt lộ vẻ kinh hỉ, còn có một số người lộ ra một tia kinh sợ. Thùng thùng thùng, tiếng đồng chiêng lần nữa vang lên, đè xuống tất cả mọi người đang ầm ĩ. Đừng có làm ồn, đây là pháp chỉ của thiên nữ tiền bối, nếu ai vi phạm, xử tội như chính đạo. Hiện tại thiên nữ tiền bối ban thưởng tam thi thần đan, ăn viên đan này vào, chính là đệ tử của thiên nữ tự ta. Cái gì, còn muốn ăn tam thi thần đan? Mơ tưởng, mạng của ta do ta quyết định không phải do trời. Muốn khống chế chúng ta, các ngươi muốn chết. Tiếng giống giận dữ vang lên liên tiếp, từng đạo khí tức cường đại dâng lên, tất cả mọi người đều nổi giận. Bọn họ tu tiên cầu đạo, thứ họ cầu là tự do, hưởng chính là trường sinh của bản thân, ai muốn khống chế họ đều là kẻ địch. Có thể chịu được thống khổ do mình dị hóa, mỗi người đều là hạng người có ý chí kiên định. Đúng lúc này, một mảnh ánh sáng đỏ từ trong Tam Xuyên Môn phóng lên trời, thân ảnh huyết cốt thiên nữ xuất hiện trên bầu trời, khí tức khủng bố bao phủ tất cả bọn hắn. Có ai có ý kiến không? Ánh mắt lạnh như băng không chứa một chút cảm tình nào, dưới chân nàng tràn ngập vô số huyết khí, hóa thành một đài sen huyết sắc. Nhìn kỹ lại thì khiến người khác tê dại cả da đầu. Vô số oán linh vặn vẹo kêu la thảm thiết trong huyết sắc liên đài. Khoảnh khắc này, các tu sĩ vốn dĩ còn ý chí kiên định, hò hét chống cự hoặc lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy huyết cốt thiên nữ vung tay lên, vô số điểm sáng đỏ thẫm đánh về phía mọi người. Trong điểm sáng kia tựa hồ là từng con trùng dữ tợn, vô hình vô chất muốn nhào vào trong cơ thể bọn chúng. Mấy người vừa muốn phát tác thì uy thế khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc này, não hải mọi người trở nên trống rỗng, không thể cử động. Điểm sáng màu đỏ chui vào trong cơ thể bọn họ, sâu bọ quỷ dị bò hướng đầu óc bọn họ. Lúc này Lý Thanh cũng gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, hắn có thể cảm giác được con côn trùng kia có sinh mệnh, đang tham lam bò về phía đầu óc của mình. Không chút do dự, hắn theo bản năng phát động pháp thuật của mình. Bất diệt chân thể lẳng lặng vận chuyển. Giờ khắc này, trong cơ thể của hắn phảng phất trở thành một không gian cấm pháp, côn trùng đang di chuyển đầy khó khăn trở ngại. Tâm ma huyền quang trực tiếp phát động. Ánh sáng kỳ diệu bao phủ con côn trùng màu máu, côn trùng cũng là một loại sinh mệnh. Chỉ cần là sinh mệnh đều bị tâm ma huyền quang khắc chế. Trong lòng con trùng này sinh ra vô số dục niệm, trực tiếp che mất linh trí yếu ớt của nó. Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, con côn trùng này đã bị hắn khống chế. Trong cơ thể con côn trùng này có một đạo ấn ký kỳ quái, ấn ký này đang điều khiển côn trùng, tùy thời có thể làm cho côn trùng dựa theo mệnh lệnh mà hành động. Lý Thanh cũng không có đụng vào đạo ấn ký này, hắn chỉ đang khống chế côn trùng để phản hồi tin tức và mệnh lệnh đã hoàn thành ấn ký. Lúc này trong lòng hắn mới hơi buông lỏng, huyết cốt thiên nữ hừ lạnh một tiếng. Tam thi thần trùng đã nhập thể, từ giờ trở đi, các ngươi đều là đệ tử của thiên nữ tự ta. Tu luyện thật tốt, mở mang bờ cõi cho ta, bản thiên nữ tự có đạo thông thiên truyền xuống. Nói xong, một bước biến mất trên bầu trời, về tới cửa Tam Xuyên. Đám tán tu phía dưới đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ có thể cảm nhận được một con côn trùng đang ở trong đầu bọn họ, một khi nổi giận, trong nháy mắt sẽ ăn sạch đầu óc bọn họ. Một khi ý đồ khu trừ con côn trùng này, lập tức sẽ lọt vào công kích. Đồng thời còn khiến huyết cốt thiên nữ chú ý. Tất cả tán tu đều cúi đầu ủ rũ, người Tam Xuyên Môn đi ra, cao giọng quát to. Hiện tại bắt đầu ban bố quy củ của thiên nữ tự. Tất cả cảnh giới luyện tinh đều là đệ tử ngoại môn, cảnh giới tráng thể có thể vào nội môn đệ tử. Nhân kiếp có thể vào chân truyền, nếu bước vào chân pháp cảnh, có thể trở thành trưởng lão của thiên nữ tự. Hiện tại, mỗi người đều đến đăng ký biểu diễn tu vi, chia ra yêu bài. Tất cả mọi người ủ rũ đi lên phía trước, đăng ký tên của mình, biểu diễn tu vi của mình, sau đó nhận yêu bài. Rất nhanh đã đến phiên Lý Thanh. Hắn đi tới trước cổng Tam Xuyên, tu sĩ đăng ký đang nhìn hắn. Tên họ, Tôn Ngộ Không, người đăng ký ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn là một con khỉ, khẽ gật đầu chỉ vào một thủy tinh cầu kỳ lạ bên cạnh. Sau khi rót tinh khí vào sẽ phán đoán tu vi của ngươi. Chương 72, thành đệ tử nội môn, Ngưu Thập Tam mở tiệc chiêu đãi. Lý Thanh hơi biến hóa thành vạn đạo tinh khí. Điểm thần kỳ nhất của tinh khí hắn chính là có thể tùy tâm biến hóa sắc thái và khí tức dao động. Lúc này, tinh khí của hắn biến thành một loại tinh khí phi thường tà ác, thâm sâu mà nguy hiểm, nhuộm thủy tinh cầu kia thành một mảnh màu đen, tản mát ra hai vòng quang huy màu đen mông lung. Người ghi chép khẽ gật đầu nói, hai đạo vầng sáng, cấp bậc tráng thể. Có thể vào đệ tử nội môn. Nói xong ném cho Lý Thanh một cái lệnh bài. Lý Thanh nhận lệnh bài, nhanh chóng đứng ở một bên, trong lòng thoáng có chút đắc ý. Tinh khí của hắn thâm hậu đã vượt qua trình độ tu sĩ luyện tinh bình thường, để cho hắn thuận lợi lẫn vào cấp bậc nội môn. Cấp bậc này ít nhất không phải pháo hôi thuần túy, cũng có một chút quyền lợi nhỏ. Ở bất kỳ thế lực nào, đa số đều là một đám người cao hơn tầng dưới chót, được xem là quản lý nhỏ. Hiện tại Lý Thanh ở cấp bậc này là thích hợp nhất với hắn. Rất nhanh hơn 500 người này đều đăng ký tin tức, đồng thời phân chia cấp bậc. Đệ tử chân truyền tổng cộng có 30 vị trí, khoảng 1.000 đệ tử nội môn, gần 400 đệ tử ngoại môn. Lấy Tam Xuyên môn làm trung tâm, các đệ tử bắt đầu xây dựng kiến trúc nơi đây. Bọn họ đều đã thành cu ly, chế tác pháp tệ, khống chế đặc thù pháp khí. Thành lập một cái chùa miếu lớn, thời gian chỉ tốn không tới một ngày. Ngôi chùa này chiếm diện tích 300 trượng ngang dọc, trung tâm là một tòa cung điện khổng lồ, là nơi ở của huyết cốt thiên nữ. Trong đó thờ phụng một bức tượng thiên nữ quỷ dị. Trừ cái đó ra, bốn phía tất cả đều là từng tòa điện cư trú cùng các loại gian phòng công năng khác. Ví dụ như nhà bếp, nơi đó có đệ tử ngoại môn chịu trách nhiệm nấu cơm cho các đệ tử. Đồ ăn thì đủ loại, ngoại trừ những thứ này ra còn có tàng kinh các, bảo khố điện, vân vân. Tất cả những thứ này chỉ trong một ngày một đêm đã hoàn thành, giúp cho Lý Thanh lần thứ nhất kiến thức được năng lực cường đại của tu sĩ tại phương diện kiến trúc. Là đệ tử nội môn, hắn được phân cho ở dưới trướng một đệ tử chân truyền. Vị đệ tử chân truyền này là một con yêu quái trâu, đầu trâu màu đen, thân thể rất cường tráng, cao ít nhất phải đến 10 thước. Ngưu yêu này tên là Thập Tam, vô cùng thô bỉ, thích ăn uống nên tính khí hơi nóng nảy. Ban đêm, các đệ tử bận rộn cả ngày mới thở phào một hơi. Ngưu Thập Tam mở yến hội, trong một tòa cung điện, đệ tử nội môn và ngoại môn dưới trướng đều đã đến. Đệ tử nội môn có 5 người, ngoại môn có tổng cộng 13 người. Trên từng cái bàn dài đặt các loại đồ ăn, trong đó hơn phân nửa đều đẫm máu. Có heo, trâu, dê, cũng có đầu lâu là nhân loại chết không nhắm mắt. Lúc này, Lý Thanh ngồi bên trái, bên cạnh hắn là một con chuột vàng. Lấy một cái đầu chuột vàng, đôi mắt nhìn trái nhìn phải. Đối diện là ba đạo nhân tà môn, mỗi người toàn thân tản ra tà khí, trên thân mọc ra không ít khí quan biến dị. Bọn chúng đang gặm nhấm huyết nhục, khuôn mặt đầy vẻ tham lam. Phía dưới các ngoại môn đệ tử đồng dạng cũng như thế, một mảnh quần ma loạn vũ. Chỉ có Lý Thanh và con chuột vàng kia ăn một ít thức ăn nấu chín, uống rượu ngon. Ngưu Thập Tam ngồi ở chủ vị, thanh âm vang dội nói. Các vị, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là thủ hạ của Ngưu Thập Tam ta rồi. Lần này huyết cốt nương nương muốn làm một chuyện lớn. Ta nhận được tin tức. Mục tiêu của chúng ta là chi nhánh Mạc Gia trong thành Tam Xuyên. Nghe nói chi nhánh Mạc Gia kia là một trong cửu đại chân truyền đời này của Mạc Gia, do tâm thần tử trưởng quản. Huyết cốt nương nương có thâm cửu đại hận với người này, chỉ cần bắt được hắn thì toàn bộ thành Tam Xuyên đều có thể mặc cho chúng ta trả đạp. Chúng ta có thể nhân cơ hội này cướp đoạt tất cả công pháp và tài nguyên trong thành. Vạn ngàn huyết thực đang chờ chúng ta đấy. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần theo ta xông, Ngưu Thập Tam ta có ăn ngon. Cũng sẽ có phần cho các ngươi. Hiểu chưa? Ánh mắt Ngưu Thập Tam nhìn về phía tất cả mọi người trong cung điện. Một đám yêu quái dồn dập gật đầu, không thành vấn đề, Ngưu lão đại. Ngưu Thập Tam mặt đầy đắc ý, đứng lên nói. Các ngươi cố gắng hưởng thụ, ta phải đi nói chuyện với mấy huynh đệ khác. Đến lúc đó chúng ta có thể hội tụ lại, làm cùng nhau, cơ hội gặp nguy hiểm cũng sẽ rất nhỏ. Nói xong, hắn khẽ lay động cầm hổ đầu đại đao của mình, rời khỏi nơi này. Ngưu Thập Tam vừa đi, đám yêu ma quỷ quái nơi này càng thêm càn rỡ. Thả ra nguyên hình hài mà ăn uống, trong đó còn có một nữ yêu, đã cùng một tà môn đạo nhân dây dưa với nhau, không biết đang làm cái gì. Lý Thanh Yên lặng quan sát, âm thầm lắc đầu. Những gia hỏa này nhìn qua đã hoàn toàn không bình thường. Hoàn toàn phóng túng dục vọng của mình, trình độ dị hóa sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ sợ bọn hắn căn bản không biết mình tu luyện công pháp xong phải cần tuân thủ giới luật, một khi phá giới sẽ từng chút một dị hóa. Phía đối diện có một đạo nhân tà môn đứng lên, trên đầu hắn có một cái sừng quái dị, trên đó có một con mắt quỷ dị đang sinh trưởng. Con mắt này đang nhìn chằm chằm chùa tinh bên cạnh Lý Thanh. Người này đúng là tu sĩ bình thường khoác da chuột. Chỉ thấy tu sĩ tà môn kia cầm một chén rượu huyết đi tới, hoàng thử đạo nhân, tất cả mọi người đều là thủ lĩnh dưới trướng Ngưu lão. Về sau chúng ta sẽ đồng hành thật tốt, một chén này lão đệ kính ngươi. Nói xong đã đưa chén rượu cho hoàng thử đạo nhân. Hoàng thử đạo nhân sắc mặt nhíu nhíu mày nhìn chén rượu, tầng da này thật đúng là giống như đúc. Ngay cả lông tơ nhỏ trên mặt chuột cũng có thể thấy rõ ràng. Lý Thanh ở một bên nhìn xem, nhìn mà than thở. Cái này thật sự là thủ đoạn tốt. Nếu không phải ngẫu nhiên được đồng thuận này, còn không nhất định có thể xem thấu bộ mặt thật của người này. Chỉ thấy hoàng thử đạo nhân khoát tay nói, Lý huynh khách khí, ta uống chén này đi, nói xong giơ chén rượu trong tay mình lên. Lý đạo nhân đang tức giận nhướng mày, khóe miệng có chòm râu nhỏ hơi rung rung. Hoàng huynh, ngươi làm vậy không khỏi không nể mặt tiểu đệ. Chỉ là rượu gạo có gì ngon đâu. Phải uống huyết tửu này mới có tư vị, tinh khí bên trong nồng đậm, mới là rượu mà đời ta nên uống. Đến, uống đi. Nói xong, Lý đạo nhân lại đưa chén rượu tới, một đôi mắt quỷ dị vẫn nhìn hoàng thử đạo nhân, ngữ khí vô cùng quái dị. Lý Thanh ở bên cạnh trong lòng hơi động, chẳng lẽ con mắt của gia hỏa này nhìn ra cái gì? Lúc này hắn đứng lên, cười ha ha nói, Lý đầu lĩnh, nếu hoàng đạo nhân không muốn uống rượu, cần gì làm khó người khác? Ta tìm hoàng đạo nhân có chút việc, rượu này ta giúp hắn uống. Nói xong Lý đạo nhân đưa tay nhận lấy rượu trong tay, há miệng uống xuống. Nhưng lúc này hắn đã phát động năng lực thiên biến vạn hóa của bất diệt chân thể. Trong cổ họng sinh trưởng ra một quả cầu nhỏ, bỏ hết rượu vào trong. Nuốt một ngụm xuống, miệng đầy nụ cười tà ác, thế nào? Hài lòng chưa? Chương 73, giải vây hoàng thử, âm thầm chờ đợi. Hoàng thử, chuột màu vàng. Nhìn Lý Thanh trước mắt, một cỗ uy áp khủng bố như ẩn như hiện. Trong lòng Lý đạo nhân dâng lên một tia sợ hãi, nụ cười xấu hổ trên mặt. Ha ha ha, nếu đạo hữu giúp hắn uống, vậy thì bỏ qua. Hoàng đầu lĩnh, lần sau chúng ta lại uống. Nói xong lão xoay người trở về vị trí của mình. Lý Thanh đi tới bên cạnh hoàng đạo nhân, ôm lấy vai hoàng đạo nhân, cười nói. Hoàng đầu lĩnh, ta có vài lời muốn hỏi ngươi, chúng ta đi ra ngoài tâm sự. Hoàng thử đạo nhân nheo mắt lại, cười khan một tiếng, được. Hai người kề vai sát cánh rời khỏi cung điện này, Lý đạo nhân trong cung điện, con mắt trên cái sừng duy nhất trên đỉnh đầu vẫn nhìn chằm chằm trên người con chuột kia. Hai đạo nhân tà môn khác ở bên cạnh nhìn hắn. Lý đầu lĩnh, sao ngươi lại để ý đến hoàng đầu lĩnh như vậy? Người hỏi chính là đạo nhân quái dị mặt đầy sẹo, khuôn mặt xấu xí khiến người ta không thể nhìn thẳng, thậm chí vừa nhìn đã có cảm giác trong lòng buồn nôn muốn nôn mửa. Lý đạo nhân cũng không muốn nhìn hắn, không có gì, có chút để ý mà thôi. Lý đạo nhân tựa hồ biết cái gì, nhưng hắn không muốn nói, khóe miệng tên đầu lĩnh mặt dỗ kia khẽ nhếch, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác. Những yêu ma tán tu này, nào có nhân nghĩa đạo đức gì, hơi vô ý sẽ sinh sát khí, tận tình biểu hiện hắc ám trong đáy lòng mình. Lúc này, Lý Thanh và hoàng thử đạo nhân đã đi tới trong tiểu viện ngoài điện. Lý Thanh đến đây cũng không có kề vai sát cánh với hắn, mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Hắn há mồm phun về bên cạnh một cái, một ngụm huyết tựa như mũi tên rơi xuống mặt đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.